Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822: Hư niệm bổ bản thân. Bùi Đà ứng tiếng, liền không kịp chờ đợi tiến vào Thiên Nham động thiên bên trong. Quý Thiệu Ly thì là bên ngoài che lấp đối phương thôn phệ động thiên mà sinh ra ba động. Dù sao nơi đây thuộc về Vạn Tiên Minh nội địa, bây giờ chính vào chiến cục khẩn trương thời khắc. Tuy nói hắn cùng Bùi Đà hoàn toàn chính xác đều là Vạn Tiên Minh thành viên, nhưng còn là cẩn thận là lớn, tránh cho điểm phiền phức tốt. Cùng lúc trước Lý Phàm thôn phệ ngũ hành động thiên quá trình một dạng. Theo kim đan bên trong, giữ tợn thiên địa chi căn điên cuồng tuôn ra, lấy ngàn vạn đầu xúc tu, có ý thức cắm rễ tiến Thiên Nham động thiên các nơi. Quấn quanh, khóa chặt, cuối cùng đem chọn cái động thiên bao phủ ở bên trong. Động thiên oanh minh, hóa thành từng đạo hạt ánh sáng, dung nhập Bùi Đà thân thể. Quá trình này kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau đó, Bùi Đà bỗng nhiên lại xuất hiện tại huyền hoàng giới bên trong. Trên thân thuộc về nguyên anh cảnh khí tức cuồn cuộn, thật lâu không bằng phẳng, lâu khốn kim đan, nhất chiều đột phá, Bùi Đà đang muốn thét dài, thả lỏng trong lòng khoái cảm, nhưng mà lại bị Quý Thiệu Ly lạnh giọng nhắc nhở kéo về thực tế. Đi, không muốn lưu lại. Bùi Đà khí tức nhất thời làm trì trệ, tuy nhiên bây giờ đã so với đối phương cao hơn một cái tu vi cảnh giới. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy dám khinh thường Quý Thiệu Ly mảy may. Cái kia hỗ trợ hội sau lưng, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ đáng sợ thế lực. Nắm chính mình cái này tiểu tiểu nguyên anh, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó Bùi Đà ngoan ngoãn đi theo Quý Thiệu Ly sau lưng, điệu thấp, nhanh chóng quay trở về Tùng Vân Hải, mà hỗ trợ hội hạng tâm bọn người. Trông thấy bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới Bùi Đà, chấn động trong lòng, rốt cục xác định Quý Thiệu Ly lời nói không ngoa. Có chút hối hận vì sao chính mình không là cái thứ nhất gia nhập đồng thời. Nhìn về phía Quý Thiệu Ly, ánh mắt cũng dần dần biến đến nóng bỏng lên. Do dự biết, hạng tâm cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống dụ hoặc, lên tiếng hỏi, Quý đạo hữu, nếu là chúng ta về sau đột phá lúc, tổ chức sẽ, Quý Thiệu Ly mỉm cười đem đánh gãy. Chư vị yên tâm, các ngươi thân là Tùng Vân Hải hỗ trợ hội nhóm đầu tiên nguyên lão. Chỉ cần cảnh giới vừa đến, vô chủ động thiên thì lập tức an bài phía trên. Chỗ lấy các ngươi ngay sau đó nhiệm vụ chủ yếu nhất, vẫn là nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Một lời nói trong nháy mắt cho tại chỗ mấy người vô cùng động lực. Ngay sau đó ào ào trở về Vạn Tiên Đảo Thiên Huyền Kính bên trong. Bất kể đại giới khổ tu, mà khi Bùi Đà đột phá tin tức truyền ra về sau, càng là dẫn tới ngày đó tới tham gia yến hội các tu sĩ vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời, đến đây Hải Hiên Đảo bái phỏng, muốn gia nhập Tùng Vân Hải hỗ trợ hội tu sĩ nối liền không dứt. Thế mà Quý Thiệu Ly lại lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách. Toàn diện không thấy, cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Hắn nhìn về phía Thái Hoang Bát Cực Diệt Long trận, bên ngoài, một chúng tu sĩ thần sắc khác nhau tràng cảnh, mỉm cười, mặc cho bọn họ như thế nào hô hoán đều toàn bộ làm như làm không nghe thấy. Quý Thiệu Ly lại tại Thiên Huyền Kính trên thị trường mua bán vật tư lên. 600 vạn độ cống hiến nhìn qua tuy nhiều, nhưng cũng không thế nào đủ. Tại hỗ trợ hội phát triển trước đó, còn cần nhiều dãy điểm trở về linh mộc giới. Ngay tại Bùi Đà chính thức đột phá nguyên anh nháy mắt, một cỗ to lớn phản hồi tu vi tự dưng tự Lý Phàm trong đan điền sinh ra, trong nháy mắt bị Lý Phàm hấp thu, để hắn nguyên bản kim đan trung kỳ tu vi bỗng nhiên hướng về phía trước thoan một đoạn. Quả nhiên hữu dụng. Lấy cái kia không tồn tại hồng trần từ bi chân tiên làm trung chuyển vật dẫn, cuối cùng thực tế kẻ thu lợi vẫn là ta bản tôn. Lý Phàm hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh quang. Quan trọng ngay tại ở cái gọi là nhập hội lời thề. Lời thề đại ý vì hỗ trợ hội bên trong các huynh đệ, tại từ bi chân tiên chứng kiến dưới, cần hỗ trợ lẫn nhau thích, mà hỗ trợ hội cung cấp hết thảy tiện lợi, đều là đến từ Từ Bi Chân Tiên ban thưởng. Trong hội người cần thời khắc nhớ kỹ vân vân. Như thế xem ra, ta cách một lần nữa trở lại nguyên anh cảnh giới cũng không được bao lâu. Cũng không biết, thời gian này điểm, Vạn Tiên Minh có phát hiện hay không ngũ hành đại động thiên. Suy tư sau một lúc, Lý Phàm gọi tới Thiên Dương, để hắn thay mình đi một chuyến Thiên Linh Châu, nhìn xem bên kia tình huống cụ thể như thế nào. Chỉ cần tìm hiểu là được, lấy tự thân an toàn làm chủ. Lý Phàm dặn dò, Thiên Dương mãnh liệt gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui ra khỏi linh mộc giới. Lấy Thiên Dương thực lực, coi như bị phát hiện, muốn chạy trốn cũng vấn đề không lớn. Chỉ là hóa thần tu vi, cuối cùng không quá đủ. Chờ ta trở lại Nguyên Anh về sau, có lẽ có thể cân nhắc trợ giúp hắn hợp đạo. Lý Phàm trong đầu, thoáng chốc lóe qua mấy cái thiên địa chi phách thân ảnh. Hơi hơi suy tư một phen về sau, khóa chặt mục tiêu, thiên địa chi phách, cơ hồ có thể ngang nhau làm hợp đạo tu sĩ. Nhớ ngày đó chỉ là nồi hơi công xích viêm, cũng là ép Tùng Vân Hải mấy vị hóa thần thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng đem đánh bại. Càng quan trọng, toàn bộ hợp đạo quá trình, cần tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Không làm cho còn lại tu sĩ chú ý, nếu không rất có thể trắng trắng vì người khác làm quần áo cưới. Thiên Dương cho dù có Lý Phàm trợ lực, chỉ sợ cũng là có chút miễn cưỡng. Lý Phàm không khỏi nhớ tới Dược Vương Tông ba người tới. Đáng tiếc cách Dược Vương chân đỉnh trở về, còn phải cần một khoảng thời gian. Đang lúc Lý Phàm suy tư, lại đi nơi nào làm ra chút trợ lực thời điểm, linh mộc giới bên trong, lại là chợt không hiểu sinh ra một cỗ biến hóa. Giờ phút này, đi qua Thương Thiên Tứ ngày đêm không ngừng gian khổ làm ra, linh mộc giới đã đại thay đổi. Vô số huyền hoàng cảnh đẹp, tô điểm tại linh mộc giới các nơi, pha trộn linh khí, phía dưới tiếp đất mạch, chiếu lên bầu trời, giống như kết nối một thể. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thuế biến. Mà trong đó rõ ràng nhất, cũng là được lợi lớn nhất, đương nhiên là trong thế giới gốc cây kia linh thụ. Trong thời gian thật ngắn, nguyên bản đã sớm đình chỉ sinh trưởng nó, lại lần nữa cất cao gần như 1/3, cành lá xanh biêng biếc, một lần nữa tỏa ra hiếm thấy sức sống. Tựa hồ có cái gì một mực tại thai nghén. Lý Phàm tâm niệm nhất động, thông qua linh mộc chi tâm, trong nháy mắt khóa chặt dị động nơi phát ra. Đó là tại linh thụ trung ương, nguyên bản thai nghén thụ nhân trong không gian, vô số điểm sáng màu xanh lục hội tụ, hình thành một đạo mơ hồ bóng người. Đây là, Lý Phàm không khỏi híp mắt lại, một cái lắc mình, đi vào phụ cận. Thụ nhân nữ tộc trưởng lúc này thời điểm cũng chạy tới. Nàng nhìn về phía cách đó không xa càng rõ ràng, sắp hình thành hình người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nhất thời biến đến có chút kích động lên. Chủ nhân, đây là thụ linh. Nàng chủ động vì Lý Phàm giải thích nói. Đi qua thụ nhân nữ tộc trưởng giảng giải, Lý Phàm cũng minh bạch cái gọi là thụ linh đến tột cùng là vật gì. Nếu như nói thụ nhân là tự linh thụ phía trên sinh ra, làm hộ vệ tồn tại, như vậy bọn họ cần muốn bảo vệ mục tiêu cũng là thủ hộ linh cây. Mãi cho đến hắn sinh ra linh trí của mình, cùng Lý Phàm cưỡng ép luyện hóa linh mộc chi tâm, cường thủ hào đoạt so sánh, thụ linh mới càng giống là linh mộc giới chủ nhân chân chính. Một bộ không đến mảnh thân thể dần dần xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Nó trên thân toát ra khí tức cường độ, cũng đang từ từ tăng cường, cơ hồ trong một chớp mắt, thì vượt qua kim đan cảnh giới Lý Phàm. Hết chương.